Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 884, huyết nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 884, huyết nô. Tại Lê Khô Bán Thánh dưới sự dẫn dắt, ba người xuyên qua bao la hoang dã, tiến vào một mảnh mãng hoang đại sơn ở chỗ sâu trong. Bốn phía, ngọn núi cao ngất nguy nga, dòng sông thanh tịnh thanh tú. Thường xuyên còn có thân hình khổng lồ man thú từ phía trên không bay qua. Trên đường đi, Trương Nhược Trần đều tại tinh tế quan sát, có thể rõ ràng cảm nhận được cụm núi trùng điệp bên trong. Lại là có thêm rất nhỏ trận pháp chấn động, mỗi một cái ngọn núi đều như là một tòa trận tháp. Lê Khô Bán Thánh đi tại phía trước nhất, nói ra, Trấn Ngục cổ tộc chính là lánh đời cổ tộc một trong. Cho tới nay, theo không tham dự Côn Luân giới tất cả thế lực lớn ở giữa tranh đấu. Bất quá, Trấn Ngục cổ tộc lại cùng Côn Luân giới tất cả thế lực lớn có mật không thể phân đích liên hệ. Trương Nhược Trần thu hồi dò xét hướng lòng đất tinh thần lực. Thần sắc tự nhiên, hỏi, nói như thế nào? Lê Khô Bán Thánh nắn vuốt chòm râu, cười nói, người có lẽ cũng đã nhìn ra. Trên đường đi, lòng đất hiện đầy trận pháp minh văn. Ngoại nhân muốn xâm nhập tiến Trấn Ngục cổ tộc, không thể nghi ngờ là chỉ còn đường chết. Trương Nhược Trần nói, trận pháp minh văn hoàn toàn chính xác tương đương dày đặc, phức tạp, huyền diệu, hơn nữa lẫn nhau giao thoa, khẳng định không phải bình thường trận pháp. Lê Khô Bán Thánh nói, những cổ trận kia, toàn bộ đều là từ đó thời cổ kỳ còn sót lại. Uy lực vô cùng, đừng nói là thánh giả. Mặc dù là đại thánh muốn xông vào, sợ rằng cũng phải trả giá cực lớn một cái giá lớn. Nói cho cùng, ở đằng kia trung cổ thời kỳ, kiếm chủng tựu là nhân tộc thành lập một tòa khổng lồ nhất lao ngục, chuyên môn dùng để giam giữ cùng hung cực ác nhân tộc cường giả cùng man thú chí tôn. Trấn Ngục cổ tộc tam đại dòng họ, ở đằng kia lúc, đúng là trông coi lao ngục ba gia tộc, bởi vì đại náo động đến, kiếm chủng cũng đã bị vứt đi. Thẳng đến một vạn năm trước, bất tử huyết tộc Minh Vương xuất thế, tạo thành thiên hạ dung chuyển, cả nhân tộc đều thiếu một ít diệt sạch. Nhất khó xử thời khắc chính là nhân tộc chư thánh liên thủ mới đưa bất tử huyết tộc đánh lui, hơn nữa trấn áp ở Minh Vương. Minh Vương tu vi đã đến gần vô hạn tại thần, chính là trung cổ thời đại về sau toàn bộ Côn Luân giới cường đại nhất sinh linh. Chư thánh mặc dù đưa hắn trấn áp, nhưng căn bản không cách nào đưa hắn giết chết, chỉ có thể tạm thời phong ấn. Vì vậy, có người đề nghị trọng mới mở ra kiếm chủng, chuyên môn dùng để giam giữ Minh Vương. Cũng là theo lúc kia bắt đầu, kiếm chủng mới dần dần được mọi người xưng là Minh kiếm chủng. Gần đây vạn năm, vô luận là Thánh Minh Trung ương Đế quốc, Thanh Trì Trung ương Đế quốc, hay vẫn là hôm nay đệ nhất Trung ương Đế quốc, bắt đến một ít đại hung đại ác, cũng đều hội đưa đến Minh Vương kiếm chủng, giao do Trấn Ngục cổ tộc trông coi. Chính là vì như thế, Trấn Ngục cổ tộc cũng tự không tranh quyền thế, đồng thời cũng không muốn tham dự đến Côn Luân giới tất cả thế lực lớn tranh đấu. Người cùng triều đình mâu thuẫn, xác thực là làm cho Trấn Ngục cổ tộc tương đương khó làm. Trương Nhược Trần tò mò hỏi, như vậy lục đại chỉ kiếm nhân cùng Trấn Ngục cổ tộc rốt cuộc là một loại gì dạng quan hệ? Lê Khô Bán Thánh sắc mặt trầm ngưng, lắc đầu, nói, việc này quan hệ tương đương trọng đại, có lẽ chỉ có lục đại chỉ kiếm nhân cùng tam đại gia tộc gia chủ mới biết được trong đó bí mật. Trấn Ngục cổ tộc chính là do tam đại gia tộc tạo thành. Đương nhiên, tam đại gia tộc lại riêng phần mình bồi dưỡng có một ít bên ngoài thế lực. Trải rộng nguyên phủ, tại đây một mảnh đại địa phía trên, có thể nói là thâm căn cố đế. Ví dụ như, Thanh Lê quận Lê gia, kỳ thật cũng chỉ là một cái bên ngoài gia tộc mà thôi, cũng không phải một trong tam đại gia tộc. Trong lúc nói chuyện, tiền phương của bọn hắn xuất hiện hai tòa 3.000 mét cao núi đá. Núi đá hình thái như là hai thanh chọc vào tại mặt đất thạch kiếm, cực kỳ hiểm tiễu, chiều dài màu xanh biếc linh dược cùng một ít cổ xưa linh thụ. Đứng tại hạ phương, hướng lên nhìn ra xa, chỉ thấy hai tòa thạch trên núi chọc vào có một thanh chuôi thiết kiếm. Rậm rạp chằng chịt, không cách nào đếm rõ. Lại có gì dấu vết loang lỗ khóa sát, quấn quanh tại thạch trên núi. Giống như dây leo, mãng xà, xích long, tới chỗ này, Trương Nhược Trần trên lưng thao thiên kiếm. Vậy mà bắt đầu rất nhỏ rung rung, phát ra kiếm minh thanh. Hai tòa thạch trên núi ngàn vạn cổ kiếm, cũng như là cảm ứng được cái gì, toàn bộ đang run động, giống như là muốn theo trong núi bay ra. Tại sao có thể có nhiều như vậy kiếm? Lê Mẫn một trương cái miệng nhỏ nhắn, có chút mở ra, nhìn qua hai tòa núi đá, lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Lê Khô Bán Thánh nói, hiện tại, ngươi chỉ là chứng kiến một góc của băng sơn mà thôi. Đi qua kiếm chủng, tự sẽ biết, chỗ đó cổ kiếm, so nơi này nhiều ra nghìn lần, vạn lần. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần trong miệng, phát ra một tiếng nhẹ kêu. Hướng về sau lưng phương hướng nhìn lại, Lê Khô Bán Thánh cũng cảm ứng được cái gì. Sắc mặt thoáng biến đổi, mi tâm thiên nhãn mở ra. Theo Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn qua tới, rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong, có đầm đặc huyết khí, tràn ngập đi ra, đem trong rừng cây cối toàn bộ đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Ngao, ngay sau đó, mặt đất kịch liệt chấn động, chỉ thấy một đám quần áo tả tơi tu sĩ. Theo trong rừng lao tới, số lượng của bọn họ rất nhiều, người ta tấp nập, thô sơ giản lược đoán chừng, chân có mấy vạn đạo nhân ảnh, cặp mắt của bọn hắn đỏ thẫm, toàn thân đều là máu tươi, cốt cách bên ngoài lồi, mặt xanh nanh vàng, trong miệng phát ra giống như dã thú chu lên, dốc sức liều mạng phóng tới hai tòa núi đá sừng sững phương hướng. Lê Khô Bán Thánh sắc mặt, thoáng biến đổi, nói. Đó là bất tử huyết tộc thánh giả, tế luyện ra huyết nô. Soạt, Lê Khô Bán Thánh duỗi ra hai tay, toàn lực điều động tinh thần lực, thiên địa linh khí rất nhanh hướng hắn hội tụ đi qua. Ngưng tụ tại hai tay, hóa thành hai luồng bạch sắc quang mang, hai tay về phía trước duỗi ra, màu trắng vầng sáng lập tức tứ tán mà khai, hóa thành một mặt màn sáng, đem sở hữu huyết nô toàn bộ đều ngăn cản ở bên ngoài. Bành bành, huyết nô công kích, không ngừng rơi vào màn sáng thượng diện, phát ra điếc tai thanh âm. Mặc dù là dùng Lê Khô Bán Thánh tu vi, đối mặt mấy vạn huyết nô công kích, vậy mà cũng có chút ngăn cản không nổi, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, triệt tiêu trên người áp lực. Trương Nhược Trần thật cũng không có ra tay, mà là đứng ở một bên, quan sát những huyết nô kia. Nói, rõ ràng chỉ có thiên cực cảnh đại viên mãn tu vi, lại có thể bộc phát ra ngư long cảnh cấp bậc công kích. Bất tử huyết tộc thánh giả, tế luyện huyết nô, thật không ngờ đáng sợ. Bất tử huyết tộc thánh giả, có thể đem một đám thánh khí cùng một đám thánh đạo ý chí, kèm theo tại huyết nô trên người. Do đó chỉ lệnh huyết nô thay hắn làm việc. Bất quá, trước mắt những huyết nô này, đích thực có chút kỳ quái. Lê Mẫn gãi gãi đầu phát, lộ ra suy tư thần sắc. Rất hiển nhiên, trước mắt tình huống, trên sách cũng không có ghi lại. Trương Nhược Trần nói, hẳn là tuyệt mệnh huyết nô. Cái gì là tuyệt mệnh huyết nô? Lê Mẫn hỏi, Trương Nhược Trần nói, cái gọi là tuyệt mệnh huyết nô, kỳ thật tự là bất tử huyết tộc thánh giả hạ đạt chỉ lệnh. Bức bách huyết nô thiêu đốt trong cơ thể huyết khí cùng sinh mệnh lực. Do đó bộc phát ra siêu việt bản thân gấp 10 lần lực lượng. Đương nhiên, tuyệt mệnh huyết nô tánh mạng tương đương ngắn ngủi, chỉ có một ngày thọ nguyên. Thì ra là thế, Lê Mẫn nhẹ gật đầu, ám nhớ kỹ, một bộ, thụ giáo, bộ dáng, bất tử huyết tộc vậy mà thật sự tại đánh Minh Vương kiếm chủng chủ ý, cũng không biết đây là lần thứ mấy công đến cửa. Trương Nhược Trần cũng không có ra tay ý tứ. Hướng Lê Khô Bán Thánh chằm chằm đi qua, nói, bất tử huyết tộc đã công đến cửa, trấn ngục cổ tộc tu sĩ, tại sao không có khởi động trận pháp trấn giết huyết nô? Bởi vì tinh thần lực đại lượng tiêu hao, Lê Khô Bán Thánh trên trán không ngừng bốc lên suất mồ hôi hột, bờ môi đều tại run rẩy, nói, trước đó, bất tử huyết tộc đã đến đây khiêu khích ba lượt, bọn hắn cũng không phải chân chính muốn tiến công Minh Vương kiếm chủng. Nhưng thật ra là tại thăm dò kiếm chủng bên ngoài trận pháp mạnh yếu. Đồng thời, bọn hắn cũng là muốn mượn này tiêu hao trận pháp cuối cùng đại địa linh mạch bên trong linh khí. Một khi linh khí tiêu hao quá lớn, trận pháp uy lực cũng sẽ giảm mạnh. Không lâu trước khi tộc trưởng đã hạ lệnh, nếu như chỉ là huyết nô đến đây công kích, cũng không cần khởi động trận pháp. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế, đã sẽ không khởi động trận pháp. Như vậy, Trương Nhược Trần cũng liền chuẩn bị ra tay, trợ giúp Trấn Ngục cổ tộc đánh lui cái này một lớp huyết nô công kích. Xem như cho rằng lễ gặp mặt, Trương Nhược Trần còn không có ra tay. Bỗng nhiên tầm đó, một cỗ mênh mông cuồn cuộn kiếm khí, theo trên không đáp xuống mà xuống, đem chung quanh thiên địa không gian hoàn toàn bao phủ. Rầm rầm, cắm ở hai tòa thạch trên núi cổ kiếm, nhao nhao bay lên, bay về phía bên trái này tòa núi đá đỉnh, hóa làm một cái cực lớn tiền qua, rất nhanh phi hành, hảo cường kiếm ý. Trương Nhược Trần thoáng có chút kinh ngạc, vì vậy, tạm thời không có ra tay, mà là ngẩng đầu, hướng núi đá đỉnh nhìn qua lên, chỉ thấy, một cái cực kỳ nam tử trẻ tuổi, dáng người cao ngất, khí vũ hiên ngang, đứng tại núi đá đỉnh, toàn thân, có một cỗ cường hoành đến cực điểm kiếm ý bạo phát đi ra. Đúng là vẻ này kiếm ý mới đưa hai tòa núi đá bên trong cổ kiếm dẫn động, hướng hắn bay đi. Ra, nam tử kia thấp niệm một tiếng, thành ngàn vạn chuôi cổ kiếm, hóa thành một mảnh kiếm vũ, đã bay đi ra ngoài, rơi vào tiến huyết nô bầy trong. Phốc phốc, phốc, sau một lát, sở hữu huyết nô, toàn bộ đều té trên mặt đất, đã mất đi sinh lợi. Núi đá đỉnh nam tử, đem kiếm ý tán đi. Ngay sau đó, những cổ kiếm kia hướng về bay đi, một lần nữa cắm vào tiến núi đá. Nam tử kia, thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, theo núi đá đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp nháy mắt, hắn cũng đã xuất hiện tại mấy vạn cụ huyết nô phía trên. Đứng tại cao ba trượng giữa không trung, huyền không mà đứng, hừ lạnh một tiếng, bất tử huyết tộc lại vẫn dám đến kiếm chủng khiêu khích. Thật sự là không biết sống chết. Lê Khô Bán Thánh nhìn thấy huyền đứng ở giữa không trung vị nam tử kia, lập tức trường thở phào nhẹ nhõm, đem tinh thần lực thu lại. Sau đó, hắn chắp tay hướng vị nam tử kia cúi đầu, nói, bái kiến chỉ kiếm nhân. Vị nam tử kia xoay người, hướng Lê Khô Bán Thánh nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, chỉ kiếm nhân. Trương Nhược Trần nhưng lại thoáng có chút kinh ngạc, trước mắt người này, vậy mà cũng là một vị chỉ kiếm nhân. Phải biết rằng, căn cứ toàn cơ kiếm thánh theo như lời, lục đại chỉ kiếm nhân, toàn bộ đều là danh chấn thiên hạ kiếm thánh. Chẳng lẽ trước mắt nam tử này cũng là một vị kiếm thánh? Trương Nhược Trần lập tức lắc đầu. Tuy nhiên, người này kiếm ý tương đương cường đại, thế nhưng mà khoảng cách nhân kiếm hợp nhất cảnh giới có lẽ còn kém một chút điểm. Hơn nữa, người này tu vi cũng còn dừng lại tại bán thánh cảnh giới, cũng không phải thánh giả. Trương Nhược Trần đang muốn hỏi thăm Lê Mẫn, dù sao, nàng hẳn là biết rõ người này thân phận. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần nhìn về phía Lê Mẫn thời điểm, lại phát hiện, lấy trước kia cái rụt rè tiểu nha đầu, thậm chí có chút ít hoa si chằm chằm vào đứng tại giữa không trung cái vị kia tuổi trẻ chỉ kiếm nhân. Tiết trắng đôi má, hiện ra lưỡng bôi đỏ ửng, mặc dù là nhìn thấy vạn triệu ức cùng thánh thư tài nữ thời điểm, nàng cũng không có lộ ra như vậy thần thái. Trương Nhược Trần đại khái đoán được một ít, lập tức mỉm cười, cũng tựu không hỏi nữa nàng. Cách chương